thuyết pháp mới.com. Nam mô A Di Đà Phật. Để đi vào thời pháp thoại tối hôm nay, thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, tối hôm nay ngày 14 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, nhân lễ Thiện Nguyên, toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta vân tập trở về tu viện Tường Vân để nghe pháp thoại cũng như sám hối diệt tội nhân lễ Thiện Nguyên đầu năm hôm nay. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, chắc hẳn rằng trước khi quý nam nữ Phật tử bước chân vào tu viện Tường Vân, ai chúng ta cũng đều thấy một bài chúc xuân đầu năm mà Đại Đức Trụ Trì đã ban tặng cho các vị như một lời chúc phúc đầu xuân khi các vị trở về tu viện Tường Vân để lễ Phật đầu xuân, cũng như tham dự buổi lễ Thượng Nguyên tối hôm nay. Bài chúc xuân đó, Đại Đức Trụ Trì có biên rằng: đầu xuân lễ Phật viếng chùa, mai vàng nở thắm cùng đua sắc màu, nhà nhà thịnh vượng sang giàu, cho nhau hạnh phúc bước vào thềm xuân. Bài thơ này như một lời chúc phúc đầu xuân cho hàng Phật tử chúng ta mỗi khi trở về tu viện Tường Vân nhân dịp đầu xuân. Và ngày hôm nay, diễm phúc hơn, chúng ta được vân tập về tu viện Tường Vân và chúng ta sẽ được đón nhận một thời pháp thoại như một lời khai pháp đầu xuân mà Đại Đức Trụ Trì sẽ ban cho chúng ta nhân buổi tối ngày hôm nay. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Trụ Trì, vào giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, thành kính cung thỉnh Thầy bắt đầu khai pháp đầu xuân cho hàng Phật tử chúng con được ân triêm pháp lạc, thành kính cung thỉnh pháp âm của Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay nhân cái lễ Thượng Nguyên năm Giáp Ngọ, toàn thể Phật tử trở về đây tham dự đông đủ, và lời đầu tiên tôi kính chúc các vị một năm mới an khang thịnh vượng, thành đạt hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Xin thưa các vị, tôi chắc năm nay điều đó sẽ là hiện thực. Tôi chúc nhiều lắm rồi, nhưng mà năm nay tôi có một niềm tin về điều đó rất là lớn. Và năm nay là chúng ta phải phi nước đại, phải không? Để đua nhau để đạt đến mục đích những ước mơ của mình. Sự thật ra thì tôi đã chia sẻ với các vị bài pháp thoại đầu xuân rồi, coi như là lấy ngày rồi. Hôm nay là cái bài tiếp tục thứ hai đến với tất cả các vị, thì cũng nhân lễ đầu xuân, có nhiều cái ý niệm trong cái buổi chia sẻ này, tôi xin chia sẻ với các vị với chủ đề là của ít lòng nhiều. A Di Đà Phật. Tại vì thông thường trong những cái buổi dịp Tết, tôi thường ở đây tôi được nghe các vị về thăm viếng và chúc xuân tôi rất là nhiều. Bên cạnh niềm vui cũng có những cái cảm động, những cái xúc động từ đáy lòng của mình. Có những lúc Phật tử trở về thăm viếng tôi như là thầy trò lâu lắm mới gặp lại. Có những người vì quý mến những lời chia sẻ của tôi muốn trở về đây có một chút gì đó để tỏ lòng cảm ơn theo cái nghĩ riêng của mình. Có những người về cũng gửi những món quà để chúc tụng cho tôi. Có những người món quà cũng tương đối lớn, mà bên cạnh đó cũng rất nhiều món quà khiêm tốn. Và trong cái khiêm tốn đó có một số người tự ngại khi gặp tôi và chia sẻ. Có những người không dám thẳng tay mình để gửi cho tôi, mà có một cái gì đó nó rất là giống như e dè trong cái món quà này. Bên cạnh đó cũng có một vài người nói thật lòng mình luôn là: thưa thầy, món quà con rất nhỏ, nhưng mà trong đó con muốn bày tỏ một tấm lòng tri ân của thầy, mặc dù khả năng không cho phép. Trong đó món quà nhỏ lắm, thầy nhận, thầy hoan hỷ với con. Và rất là nhiều những câu nói và làm cho tôi phải chạnh lòng suy nghĩ. Và chính vì chỗ đó tôi mới có cái bài giảng này với các vị. Ở trong nhà chùa đã có những câu nói đó rồi thì huống gì bên ngoài. Đối với ngoài xã hội chúng ta, đối với anh, với chị, với cha, với mẹ, với người hàng xóm, với người thân, với những cái người mà lãnh đạo cao hơn mình, với những người mà có mối quan hệ về xã hội, tình nghĩa như thế nào đó, đôi khi chúng ta mỗi một lần Tết về chúng ta rất mệt mỏi với cái này. Đôi khi chúng ta không mệt mỏi với cái ăn cái uống trong gia đình, nhưng chúng ta lại mệt mỏi với những cái gì mà để gọi là chúc tụng nhau. Và trong gia đình, những người thân bằng quyến thuộc, một số người nhất là ở hải ngoại, khi về Việt Nam Tết cũng cảm thấy rất dè dặt. Nhiều khi kinh tế suy thoái, làm không có tiền, nhưng mà mình về mình mang tiếng là Việt Kiều, cho nên vì vậy ai cũng nghĩ mình có tiền. Cho nên cái cảm giác của người ở Việt Nam là rất trông chờ sự hậu hỷ của những người từ nước ngoài về. Mà nếu vấn đề đó mà mình khiêm tốn quá thì người thân mình nói là mình ích kỷ, mình trùm sò, hoặc là mình thấy này thế kia, mình không thương người thân, không thương gia đình. Cho nên rồi làm cho một số người, người ta cũng cảm thấy đau lòng, khó chịu. Mà nếu mà làm hết ga thì làm không nổi, làm cho thỏa mãn với những cái suy nghĩ của mình thì làm không nổi. Mà làm một cách khiêm tốn thì lại đôi khi cái tình cảm nó có cái gì đó nó không có tròn đủ. Vì vậy xã hội thông thường ta nói câu gì? Giàu thì sao? Giàu thì đặng trung, đặng hiếu, phải không? Rồi sao? Nghèo thì mất thảo, mất ngay. Những cái câu ca dao của xã hội nó đã đúc kết từ cái kinh nghiệm của cuộc đời. Cho nên trong đó có những người có hoàn cảnh khó khăn, đôi khi nó đã trở thành một cái gì đó nó có tính cách mặc cảm và dè dặt trong xã hội này. Và nếu từ xã hội đã như vậy mà khi bước vào nhà chùa cảm giác này cũng không thay đổi được, thì ở đây một dấu hỏi rất lớn để chúng ta suy nghĩ lại cái vấn đề này, làm như thế nào cho nó đúng hơn một xã hội văn minh và có đạo đức. Nếu chúng ta cứ đặt cái kim tiền là quan trọng thì đôi khi cái tình, cái nghĩa và mọi thứ của chúng ta tự làm ngăn cách và đổ vỡ đi những cái tình nghĩa mà chúng ta gầy dựng lên. Tôi cũng đã chia sẻ với các vị một cái bài giảng nói lên cái nỗi lòng của tôi, là bài giảng là khi đồng tiền lên ngôi. Tôi cũng đã chia sẻ với các vị rồi, nhưng bên cạnh đó nhiều cái tiếng nó làm cho tôi có thể xót xót một cái gì đó. Cho nên hôm nay tôi chia sẻ các vị cái câu này. Xin thưa rồi các vị, cái câu này nó nằm trong dân gian Việt Nam, nhưng mà nó lại xuất phát từ kinh Phật. Đây là một cái câu tục ngữ của dân gian Việt Nam, nó đã trở thành cái câu của cái người đời rồi, của ít lòng nhiều, mang tính cách khiêm tốn. Nhưng mà thật sự cái gốc của câu này nó xuất phát từ kinh Phật. Tôi nghĩ ở đây kinh Phật nó thuộc về cái kinh mang tính chuyện cổ tích, có thể là một cái gì đó để mà nói lên cái ý nghĩa của cái tấm lòng con người. Thật ra mà nói kinh này thì tôi chưa được đọc, nhưng mà tôi chỉ thấy trên mạng nó có những cái tri nguyên thì thấy người ta đưa ra. Đây là trong cái bài kinh gọi là kinh A Xà Thế Vương Quyết. Để nói ra một câu chuyện là một hôm qua Xà Thế thỉnh Đức Phật về kinh thành để thuyết pháp. Và trong đêm mà Đức Phật thuyết pháp thì vua Xà Thế đã cho treo đèn dầu khắp ở trong kinh thành. Và trong ngày hôm đó có một bà lão ăn mày nghe được cái thông tin đó. Bà không có khả năng, nhưng mà trong suốt một ngày bà xin được cái số tiền tương đương với 2 muỗng dầu. Và bà cũng mang đến tại ở kinh thành để bà rót vào trong một cái đĩa để đốt vào cái đêm Đức Phật thuyết pháp. Và trước khi đốt lên trong đêm đó, bà mới khấn nguyện rằng: con nghèo khổ do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, có thể do con không bố thí, con ích kỷ, con sang tham, con lừa gạt, con lừa đảo như thế nào đó mà đem đến thân phận nghèo hèn kém cỏi và cuộc sống khổ đau thế này. Hôm nay con được biết Đức Phật về kinh thành thuyết pháp, và bằng mọi khả năng có được, con dâng cúng 2 muỗng dầu này trong đêm nay. Nếu Phật chứng minh lòng con và độ trì làm sao cho con kiếp này mãn kiếp, và kiếp sau đời sau con tu sẽ giác ngộ thành Phật, thì hãy cho muỗng dầu này được cháy trong suốt đêm nay mà không tắt. Và điều đó các vị biết rằng ngày sáng hôm sau, trong tất cả các ngọn đèn mà đã được thắp tại kinh thành, cho dù rất là nhiều dầu nhưng đều đã tắt, duy nhất chỉ có một ngọn đèn không tắt. Và một Kiền Liên là người mà đi nhìn ngó tất cả các ngọn đèn, và thấy một ngọn đèn không tắt, cho nên là ngài mới lại ngài lấy cái tay ngài quạt đi, tức là ngài nghĩ quạt cho tắt cái ngọn đèn bởi vì sáng rồi. Nhưng mà khi ngài quạt về nó không có tắt, cái ngài quạt mạnh hơn thì cái ngọn đèn dường như nó tỏ lên. Rồi cái ngài mới lấy chiếc áo cà sa, ngài mới quạt tiếp tục, nhưng mà thật sự càng quạt cái lửa càng cháy lớn lên. Ngài mới giật mình và mới vào tâu với Đức Thế Tôn: tại sao có những hiện tượng kỳ lạ như vậy? Thì Đức Phật mới nói rằng: này một Kiền Liên, cái đó là tâm nguyện của một bà lão ăn mày. Bà đã nguyện trong đó, và bà đã bằng cả một sự thành tâm, cả một sự đối lã của ngày hôm trước đã bà nguyện về điều đó, và ta đã thọ ký cho bà qua lời khấn nguyện đó. Tương lai bà sẽ thành Phật là Tu Di Quang Minh Như Lai, và đó là một vị Phật tương lai gần kề. Và sau lời Đức Phật nói vậy, một Kiền Liên hiểu được ý nghĩa của ngọn đèn, và các vị quần thần mới bàn tán với nhau. Và Đức Vua nghe được mới nói rằng: bà già đó có 2 muỗng dầu, nhưng tại sao được Đức Phật thọ ký thành Phật, và cái ngọn đèn nó màu nhiệm như vậy, trong khi ta cúng hết tất cả cái số lượng dầu tại kinh thành này trong đêm qua, nhưng ta không nghe Đức Phật nói gì cả. Thì một vị cận thần mới thưa rằng: dạ tâu đại vương, mặc dầu bà già cúng rất ít, nhưng mà đó là của ít mà lòng nhiều. Và từ đó nó mới trở thành câu thành ngữ trong cái cửa miệng của dân gian, để trở thành tục ngữ ca dao của Việt Nam chúng ta. Khi nói đến một cái điều gì bằng trái tim, bằng khối óc, được thể hiện qua một vài món quà đơn sơ chúng ta trao cho nhau bằng cả tấm lòng, thì chúng ta gói ở trong đó, chúng ta nói là của ít lòng nhiều, để người nhận hiểu được là ta rất quý trọng người, ta rất là nể người, ta rất thương người, nhưng khả năng chúng ta không hơn được, cho nên bằng cả tấm lòng được gói ghém vào trong đó. Cho nên cái câu của ít lòng nhiều nó mang nhiều nghĩa. Cái nghĩa thứ hai nữa ở chỗ là một vài người có khả năng đem cho tặng hay là ban ra rất nhiều, nhưng mà bằng sự kiêu ngạo và bằng sự hời hợt trong tất cả những cái gì mình ban ra. Ví dụ bây giờ mình đi phát quà cho đồng bào nghèo đi. Khi mình phát quà đồng bào nghèo, thường thường mình cảm thấy mình là người ban tặng. Cho nên vì lẽ đó, khi mình phát, mình cảm thấy họ là người nghèo, họ là người thọ ơn. Chúng ta là người có tiền của, chúng ta người thi ơn. Cho nên cử chỉ lời nói đôi khi chúng ta nó biểu hiện cái kiêu ngạo trong cái cử chỉ và hành động của mình. Và nếu mà chúng ta dâng tặng một ai, cho dù chúng ta cho nhiều cách mấy, mà chúng ta cho tặng bằng cách đó, thật sự cái công đức chúng ta cũng không lớn. Và đôi khi chúng ta kiêu ngạo đó làm cho tổn thương người nhận. Cho nên ta nói là của ít lòng nhiều, thà cho ít mà tôn trọng, mà khiêm tốn, mà nể vì người ta, còn hơn là cho nhiều mà giống như là ban ra rồi kiêu ngạo, rồi khinh thường, rồi xem thường vân vân mọi thứ. Thì ở đây cái câu đó nó mang cái nghĩa sâu sắc. Như vậy thì tôi muốn nói cái gì? Một số đoàn đi từ thiện, họ về họ thưa với tôi: thưa thầy, nhiều khi đi phát quà con tức ghê vậy. Nơi này ăn cắp, nơi kia lộn xộn, nơi này tham lam, nơi này nơi nọ, con cảm thấy rằng con chán thiệt đó. Họ đã nghèo, mình đi phát quà, mình cực khổ muốn chết, mình làm cho họ mà họ còn như vậy nữa. Đôi khi họ nhận quà mà họ có những lời nói khó nghe, rồi đôi khi họ có những hành xử thế này thế khác. Thì tôi mới nói với họ: chính vậy họ mới nghèo. Tôi trả lời một câu vậy thôi. Tôi nói chính vậy họ mới nghèo. Cho nên chúng ta là người đi ban tặng, chúng ta hiểu rất rõ. Tại người ta không đủ phước báo, thì không đủ phước báo, vì vậy về mặt nhân cách cá nhân, đạo đức, hoặc là người ta là những người có cái hạt giống tham lam từ nhiều kiếp, cho nên mới nghèo. Cho nên cái hạt giống đó nó còn trong tiềm ẩn, cho nên họ có thể nghĩ những cái cách gian dối trong hành động. Và vì vậy mình là người ban tặng, mình hiểu điều này rất rõ. Hãy cảm thông thật sự, đừng xem cái đó là như một chuyện ác, mà mình kiểu rằng là họ là người rất đáng thương. Phải hiểu rất rõ chỗ này. Mình đi làm từ thiện phải có cái tâm niệm này, bằng không là không được. Cho nên tôi nói thật với các vị, tôi đi khắp xứ, nhất là tôi đi tham gia những chuyến từ thiện, cho dù họ thế nào tôi vẫn cảm thấy thoải mái trong lòng. Tôi không có một chút gì để gọi là tôi chê trách họ, tại vì họ là người hiểu biết, nghiêm túc, đường hoàng, hoặc tri thức, hoặc là họ là người thanh cao, thì hoàn cảnh họ đâu có khắc khổ như vậy. Tôi nói thật, cái nhân, cái quả, cái duyên là một quy luật. Và xin thưa các vị, khi nghiệp ràng buộc, chúng ta không biết rằng cái đó là xấu, cái đó là sai, cái đó là nó có cái gì đó nó không được cao quý, người ta không nhận ra được điều đó. Cho nên ở đây, khi chúng ta làm được một cái điều tốt, một điều lành, chúng ta phải hiểu ngay cái chỗ này, chúng ta sẽ thực hiện được trọn vẹn với cái ước nguyện của một người con Phật, của một người ban tặng cho đời một điều gì đó. Sống bằng cái tư duy của Phật Pháp, nó làm con người chúng ta thoải mái hơn trong các hành động, và tự nhiên con người chúng ta được tròn đủ về phước báo. Chúng ta không muốn phước báo, tự thân nó vẫn là như vậy. Chúng ta nên hiểu nó là như vậy. Cho nên ở đây, những cái câu nói đó là chúng ta được học từ cửa miệng, để mang cái nghĩa là khiêm tốn, đồng thời cũng là một sự giáo dục khi có cái tính cách ban cho. Cho nên là người ta nói là cái cách cho nó quý hơn của cho là chỗ đó. Cho nên chúng ta phải để ý những chỗ này để làm bài học về nhân cách của con người chúng ta trong mối quan hệ xã giao của gia đình và xã hội. Và điều đó nó đem chúng ta đến suy nghĩ gì? Đúng ra thì đúng là cái câu giàu đặng trung đặng hiếu, cái này sự thật. Tự thân của mình có đầy đủ của ăn của để, mà mình lo lắng cho mọi người thân trong gia đình, dĩ nhiên cái đó đem đến cảm giác thoải mái là điều đương nhiên rồi. Thậm chí chúng ta có điều kiện để chúng ta ban tặng cho đời, hay là chúng ta cúng dường tam bảo, chúng ta cảm thấy thoải mái, vui vẻ, và hành động đó tạo phước báo cho chúng ta là đương nhiên rồi. Nhưng mà làm sao những người không có điều kiện như vậy vẫn được gia đình chấp nhận là một người cũng vẫn có trung có hiếu? Và làm sao một người Phật tử có một hoàn cảnh khó khăn như vậy vẫn cảm thấy rằng trong một ngôi chùa chúng ta vẫn có một sự đóng góp khiêm tốn, mà vẫn được trân trọng và quý giá? Ở điều này vô cùng quan trọng đối với cái nhìn của người học Phật chúng ta. Đừng bao giờ biến tướng để nó trở thành một cái gì đó nó ngăn cách giữa đạo và đời, giữa người giàu và người nghèo. Bởi vì chúng ta hiểu tất cả đều vô thường, giàu nghèo hay là cao thấp đừng bao giờ chủ quan. Cho nên chúng ta có điều kiện hơn, chúng ta nên trân trọng những người thấp kém hơn và thông cảm hơn. Thì đó là những cái cách để chúng ta làm tăng trưởng phước báo. Vì vậy ở đây tôi nghĩ nhất là môi trường tu tập, điều đó tôi nghĩ hiếm khi xảy ra, nhưng vẫn thỉnh thoảng có vấn đề xảy ra. Nhưng chúng ta đừng lấy đó làm mặc cảm, hay là chúng ta có những suy nghĩ nó có những cái tính cách tiêu cực trong việc này. Cho nên xin thưa các vị, những người khi về đây, hôm hôm có một nhóm Phật tử ở Thủ Đức, thì thật ra thì tôi biết rằng họ là những người làm ăn chất phát, họ là những người dân lương thiện, thì cái hoàn cảnh khả năng cũng không cho phép. Cho nên Tết họ phần lớn là những vị này biết tôi, cho nên là bao xe gì đó rồi đi xuống dưới chùa rồi gặp tôi rồi dân cúng dường. Thì trong cái việc dân cúng dường thì cái người, các người vị trong đó đó cảm thấy ngại quá, khi dân cúng mới cầm tôi mà cái tay run run mà dè dặt mà muốn nói mà không biết nói sao. Tôi nói các vị cứ nói một cách tự nhiên, đâu có gì đâu, thầy với các vị vui mà, đâu có gì mà phải ngại. Thì cô đó cũng rụt rè, cô nói nó con có chút xíu à. Cô để trong đó đó, cô nói con có chút xíu con cúng cho thầy. Tôi nói thật sự cái đó nó làm cho tôi xúc động, mà nó có cái tôi mới nói, nhìn cổ tôi mới nói. Thì trong một nhóm Phật tử thì trong đó là khoảng 6 người, tôi mới nhìn cổ tôi nói rằng thầy hỏi thật cô, thế nào là ít mà thế nào là nhiều? Tôi nói bao nhiêu gọi là ít và bao nhiêu gọi là nhiều? Thì cổ trả lời không được, và dường như cổ có vấn đề là cổ hơi chới với trong câu hỏi của tôi. Tôi mới nói với cô rằng, tôi nói thật sự với cô, trong Phật Pháp không có gì gọi là ít và không có gì gọi là nhiều. Hai muỗng dầu của bà lão ăn mài chưa chắc là ít. Tôi mới nói vậy, hai cái muỗng dầu của bà lão ăn mài chưa chắc là ít, nhưng mà mấy phi dầu của vua A Xà Thế hay là vua Ba Tư Nạc chưa hẳn là nhiều. Và bên cạnh đó còn rất là nhiều những vấn đề tôi muốn chia sẻ. Hai cái chum gạo của bà Thanh Đề nhiều hết hả? Hai chum gạo của bà Thanh Đề nhiều hết, ai nói ít? Đang học bài của ít mà lòng nhiều nha, nhớ là như vậy nha. Cho nên trong bài này các vị phải chuẩn bị cái gì mà tôi đưa ra nhỏ là coi chừng nó to đó. Hãy biết rằng cái vấn đề đó như vậy. Cho nên tôi mới nói với cô rằng hai chum gạo của bà Thanh Đề, cái đó không thể gọi là ít. Cho nên vì vậy tôi mới nói với cô rằng trong nhà đạo Đức Phật hay nói là Phật dụng lòng là ở chỗ này, để chỉ rằng là bất cứ một hành động nào nó cũng xuất phát từ bồ đề tâm, từ lòng đại bi, mà không xuất phát từ lòng kiêu ngạo. Dĩ nhiên người có điều kiện cúng dường tam bảo nhiều, phước báo lớn là điều đó không thể phủ nhận. Tự thân họ là người có phúc rồi, họ lại có điều kiện làm phúc, dĩ nhiên họ tăng trưởng phước báo, đó là điều đương nhiên. Nhưng mà cái người không có điều kiện làm sao mình cũng làm để mình tăng phước báo, đây là điều cần phải để ý. Nếu chúng ta bằng cái tâm niệm ngại ngùng, mặc cảm, dè dặt và chúng ta bất mãn với cái gì đó, đôi khi đó là những chướng duyên. Đôi khi ta vừa thiếu phước mà chướng duyên này nó làm chúng ta ngăn ngại cho chúng ta trên con đường tu tập. Đôi khi cái phước duyên không đủ, nó là nhiều chướng duyên nó lại xuất hiện. Các vị nên nhớ, cho nên khi tu tập phải dặn lòng ngay chỗ này. Tôi ngay lúc đó tôi mới nói với cô rằng tôi vừa nhận được gạo không phải của bà Thanh Đề ngày xưa, mà của bà Thanh Đề trong thế kỷ 21 này. Tôi mới nói với cổ cái câu chuyện này. Tôi nói thật với các vị, cách đây khoảng 5 ngày tại tu viện tôi đón một bà Thanh Đề của thế kỷ 21. Nhưng rất may chúng tôi không phải là chú tiểu nhận phần quà đó ngày xưa, mà các vị đệ tử hôm nay được dạy dỗ và học tập đường hoàng. Cái câu chuyện thật là như vậy. Bà già đó khoảng trên 70 tuổi, bà có một người cha rất già mà không có điều kiện để mà chăm sóc cho cha. Cuối cùng bà muốn làm phước, bà làm cách nào các vị biết không? Mùa lúa vừa rồi bà đi mót. Khi bà mót lúa rồi bà về, bà tại vì bà không có tiền cúng, đã lo tiền chữa trị cho cha là không đủ rồi, cho nên cái vấn đề gọi là cúng dường tam bảo bà không có khả năng. Nhưng bà nghĩ cái cách để bà phải đem hết lòng mình cúng dường ở đây, bà nghĩ rằng mong cúng để tạo phước duyên hồi hướng cho cha mình bớt bệnh. Cái câu chuyện là như vậy. Cho nên bà đi mót lúa với một cái lượng lúa, khi bà mang đến một túm tôi độ cỡ khoảng chừng cỡ 3 kg lúa. Thì cái này nó là như vậy, tôi không có trực tiếp nhận, mà khi tới bữa cơm tôi nhìn trên cái thố cơm của tôi á, sao tôi thấy gạo thông thường nó chỉ có một màu, nhưng mà sau gạo hôm nay á, tôi thấy sao mà có vừa hạt vàng hạt trắng, nó trong này, tôi mới nghĩ gạo lạ vậy. Thì tôi mới hỏi với mấy vị đệ tử trong chùa cứ nói, ủa bên nay sao mình nấu cơm cái màu lạ? Thì các vị này mới nói rằng hôm nay tụi con nấu cơm cho chùa mình là tụi con nấu cơm của bà Thanh Đề. Tự nhiên tôi nghe câu đó tôi không biết là cái chuyện gì, tôi nói ủa sao là cơm bà Thanh Đề nè. Thì các vị đó mới nói rằng có một bà già, bà mang cỡ 3 kg gạo đến đây nó, thì bà mới nói rằng là ba bà bệnh rồi, bà lo tiền thuốc rồi đồng thời mọi thứ bây giờ không có tiền, nhưng bà muốn làm một cái phước báo để hồi hướng cho cha, cho nên cuối cùng bà có thời gian rảnh bà đi mót lúa rồi về. Các vị biết bà ngồi bà tắt, tự tay bà tắt, bà tắt trong đêm trong ngày như thế. Bà nói đúng ra cái này bà sẽ cúng chùa trước Tết, nhưng tắt không kịp, cho nên rồi cuối cùng suốt mấy ngày Tết bà làm luôn cho đến hôm nay. Bà tắt tổng cộng được khoảng hơn 3 kg lúa như vậy. Bà tắt trọn vẹn nguyên hạt, tròn do còn đủ vỏ cám như thường, nguyên vẹn như thế đó. Tôi nói thật với các vị, tôi bỏ chén luôn, không ăn luôn. Tôi mới nói với các vị, tôi nói sao câu chuyện này tụi con cho thầy hay trễ vậy? Sao con không nói với thầy trước? Nếu nói với thầy trước á, thầy gom hết gạo này thầy gói lại, thầy đem lên chùa Giảng Đức thầy sẽ cúng Hòa Thượng Trí Tịnh à, chứ ai dám ăn này à. Tôi mới nói như thế, tôi nói với đại chúng. Rồi tôi ra tôi họp chúng, tôi nói liền, bây giờ lỡ nấu ăn rồi thì bây giờ phải làm cách nào? Tụi con trực tiếp ăn những cái này tụi con tiến tu không nổi, bởi vì hạt gạo đàn na này không phải đơn giản chuyện người ta cúng xong người ta về, nhưng bản thân tụi con ở đây phải làm gì. Cho nên bây giờ tôi dặn lại, thôi thì bây giờ lỡ đã lấy gần phân nửa nấu rồi thì phần còn lại hàng ngày nên nấu đem lên cúng Phật trước, rồi xuống trộn vào cơm cho đại chúng ăn thì tụi con mới quả may. Chứ còn bằng không, tụi con không hiểu trực tiếp nấu cơm này ăn, cho dù ai cũng vậy, thầy hay tụi con cũng vậy, sẽ khó mà ngóc đầu trên chuyện tu hành à. Tôi mới dặn với đại chúng là như vậy. Cho nên tôi mới nói với đại chúng, có những khi chúng ta nhận một tấn gạo người khác cúng dường, quý không? Quý chứ, trân trọng chứ, nhưng mà nó chưa có nặng lòng trong đầu mình bằng những cái này. Thật ra người ta cúng dường nhiều, phúc báo người ta lớn, nhưng đồng nghĩa một người cúng dường với cái tâm thành à, trong tấn gạo đó thì dĩ nhiên phước báo người ta phải lớn thôi, thế sao? Đương nhiên là vậy. Nhưng nếu một người với hoàn cảnh đó, họ cũng có tâm thành, hoàn cảnh không khác hơn được, họ dâng cho dù ít ký gạo, nhưng mà chúng ta thấy phải nói là chúng ta thấy cả nặng trong một tấm lòng. Cho nên có những người nói thầy tu sướng quá à, người ngồi người ta cúng dâng sẵn cho mà ăn. Tôi đã nói các bài, tôi nói giỏi quá vô đây tôi dâng cho ăn à, tôi đã từng nói rồi mà. Đừng nên nói đơn giản như vậy không? Một cái hạt cơm của nhà chùa mà quý thầy ăn, tôi nói thật với các vị, không đơn giản tí nào. Lạng quạng là nuốt không trôi. Cho nên các Phật tử về đây khi khóa tu, chúng ta phải cúng quả đường. Bởi vì cái ngày Phật tử về đây các vị tu, thì gạo này do đàn na cúng vào, và chúng ta cũng như một tu sĩ một ngày tập tu. Vì vậy phải cúng. Ví dụ ở nhà các vị ăn, các vị không cần cúng quả đường, bởi vì công lao các vị đã bỏ ra để có hạt cơm này, bữa ăn này, các vị khỏi cúng. Nhưng quý thầy không có lao động để bỏ ra cái này, mà cái này từ cái sự hy sinh của biết bao người để có chén gạo này, thì quý thầy phải ngồi cúng. Cúng là để tưởng nhớ, để tri ân những người đã hy sinh để góp vào đây. Cho nên ở nhà chúng ta khỏi cần bài biện ra để cúng bữa ăn gì đó, cái đó khỏi cần. Tôi nghĩ nếu các vị là người Phật tử, có thể chắp tay xá bữa ăn, niệm 3 câu niệm Phật đủ rồi, không cần quán tưởng, không cần gì cả, không cần làm cái đó như một sự máy móc, bởi vì nó không có ý nghĩa về điều đó. Nhưng là một thầy tu ở chùa thì nó khác à. Thầy tu ở chùa khi lên bữa ăn, trong đó nó có tam đề và ngũ quán, và trong ngũ quán nó có cái phần là nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhị thổn kỷ đức hạnh toàn phiết ứng cúng, tam phòng tâm ly hóa, tham đẳng vi tông, tứ chính sự lưu dược, vi liệu hình khô, ngũ vi thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực. Một là xét kể công nhiều ít của những người đàn na thí chủ từ phương xa mang lại. Hai, xem đức hạnh mình đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường. Ba, xa lìa tâm tham sân si là cội gốc. Bốn, món ăn như món thuốc để chữa bệnh khô gầy. Năm, vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Đó là năm phần quán của một tu sĩ. Cho nên khi nào chúng ta không làm được việc, chúng ta tu không đặn, lòng chúng ta phiền não, chúng ta không giúp được cho đạo cho đời, nuốt một hạt cơm chúng ta quán cái tự nhiên nuốt không nổi, tự nhiên nghẹn liền. Nếu chúng ta thấy chúng ta không làm được gì, chúng ta không xứng đáng hạt cơm này, tự nhiên nuốt không trôi. Vì vậy các vị thấy rằng những cái rất đơn giản, nhưng mà cái to lớn của nó ở chỗ từ tấm lòng, và cái công đức của chúng ta nó cũng được nhân rộng từ tấm lòng đó. Đây là cái kinh nghiệm để khi chúng ta làm Phật sự chúng ta phải hiểu rất rõ. Cho nên các vị thấy rằng trong nhà đạo, chư tổ từng khuyên răn các đệ tử của mình: thí chủ nhất lạp mễ, đại như tu di sơn, nhược nhân bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Câu này là tổ dạy cho chúng ta. Thí chủ nhất lạp mễ là đàn na tính thí cúng vào đây một hạt gạo. Lạp mễ là hạt gạo thôi chứ không có gì cả. Đại như tu di sơn, mỗi một hạt gạo nó lớn như núi tu di như vậy. Nhược nhân bất liễu đạo là bằng nếu người tu hành không đặng, không giác ngộ và tu hành không đúng pháp, sẽ tái sanh mà mang long đội sừng để trả nợ áo cơm. Các vị nên hiểu điều này rất là rõ như vậy. Cho nên quy luật trong cuộc đời các vị khỏi phân vân. Chúng ta khi cúng dường tam bảo cứ cúng. Nếu một tu sĩ nào có cái vấn đề gì đó gian dối lừa đảo trong hành động, trong sự cúng dường, tự thân họ phải trả cái giá, còn phước báo chúng ta đã đủ, đừng sợ. Có những người quan niệm rằng cúng rồi nghe nói ông đó không biết có chân tu không, hay là nghe nói gì đó cúng dường ông đem đây ông xây nhà gì cho riêng hay gì đó, chúng ta quan niệm vậy cái đôi khi chúng ta ngại, chúng ta không cúng vân vân. Thật sự các vị dè dặt, các vị không cúng đó là quyền của các vị, nhưng trên nguyên tắc của quy trình nhân quả, chúng ta bao bỏ vào đó bằng tâm niệm nào và cúng với ý niệm nào, công đức chúng ta trong hành động đó như thế nào, đó đã đủ. Còn lại ai trưng dụng đồng tiền đó thì người đó sai, người đó sẽ tự trả cái giá, cho dù một đồng vẫn trả cái giá của nó là một đồng. Tôi nói thật với các vị như vậy, quy trình nhân quả này khỏi cần chúng ta biết hay là chúng ta không biết, đừng phân bua trong đó. Cho nên có những người dè dặt thì các vị trong cái thói thường của cuộc đời chúng ta có quyền dè dặt, chúng ta có quyền cân phân, nhưng quy trình nhân quả nó không lệ thuộc vào cái sự dè dặt và cân phân đó mà nó có thể khác đi. Nhưng ở đây một mức độ nào đó chúng ta cúng dường mà lòng chúng ta tin tưởng, chúng ta thoải mái, chúng ta an vui thì dầu sao vẫn tốt hơn trong cái cảm giác về hành động của chúng ta. Nhưng quy trình của nhân quả chúng ta nên nhớ, chúng ta cúng dường với một người chúng ta cúng nhầm, mặc dầu chúng ta nhầm là sau này chúng ta biết, nhưng phước báo đó không thay đổi khi chúng ta đã khởi tâm, đã đặt niềm tin vào hành động đó. Cho nên có nhiều người đã thưa hỏi với tôi chuyện này, khi cúng rồi có hối hận, rồi tiếc thế này thế kia, rồi á cảm thấy rằng á là bất an trong lòng. Tôi nói các vị đừng lo lắng về điều đó. Nhân quả nó không lệ thuộc vào cái quan niệm cá nhân của ai, mà nó thay đổi hết tùy duyên cái tâm lượng của chúng ta như thế nào thì nó sẽ đáp cho chúng ta y như thế này. Cho nên tôi nói thật với các vị, tôi đã từng kể một câu chuyện này, nó vừa chuyện vui mà nó cũng là cái chuyện mà gọi như là một câu chuyện triết lý. Có một bà già này, bà rất là nghèo, nhưng mà bà thành tâm bà tu. Thì bà gặp bốn ông thầy này là bốn ông thầy giả mạo. Thì khi mà gặp á, thì khi gặp mấy ông thầy này, cái bà mới xin, bà nói rằng á, thưa thầy, con bây giờ con nghèo khổ, nhưng bây giờ con tu tập con muốn chứng quả. Thì bốn ông này mới bày cái trò để gọi là giống như là lừa đảo vậy đó mà. Thì bốn ông mới bàn với nhau, bây giờ chúng ta muốn có một bữa ăn thịnh soạn, cho nên đây là cơ hội tốt. Vì vậy mới nói bà muốn chứng quả đúng không, bây giờ bà sắm cho một mâm cơm thịnh soạn, bà cúng dường cho bốn chúng tôi thì chúng tôi sẽ ban sự chứng quả cho bà. Bà này bằng lòng tin thanh tịnh trọn vẹn, không có phân bua, không có suy nghĩ về hành động đó, thì bà sắm một cái mâm cơm thịnh soạn bằng tất cả khả năng có được của bà đem lên cúng dường. Và bốn thầy tỳ kheo này sau khi ăn xong rồi mới nói rằng bây giờ tôi sẽ ban quả chứng cho bà. Thì bà bốn vị này mới ngồi bốn cái góc, kêu bà già ngồi chính giữa. Cái ông thầy đầu tiên ông nói rằng bà hãy nhiếp tâm thanh tịnh để bà nghe tôi ban quả cho bà. Tôi sẽ ban cho bà cái quả tu đà hoàng. Cái bắt đầu ông lấy cái banh, ông thấy trên đầu bà cái bùm. Đó là ban cho bà chứng quả tu đà hoàng. Nhưng mà ngay chỗ đó bà đã chứng được quả Tu Đà Hoàn bằng cách đoạn ba hạ phần kiết sử, thân kiến giới cấm thủ nghi. Bà không có nghi ngờ mà, bà lòng tin trọn vẹn như vậy. Cái tên ông thứ hai, ông góc bên kia, ông ở đây, tiếp theo đây tôi sẽ ban cho bà quả gì? Tư Đà Hàm. Cái ông lấy cái banh, ông lại cái binh lên đầu bà. Ngay lúc đã bà chứng quả Tư Đà Hàm. Cái ông bên kia, ông nói bà nghe đây, tôi sẽ tiếp tục, tôi ban cho bà chứng quả A Na Hàm là quả thứ ba. Cái ông lấy cái banh, ông thấy đầu bà từng cái à, cái bà chứng quả A Na Hàm mà không ông nào biết gì cả. Cái ông cuối cùng, ông nói đây, đây là quả vị cuối cùng, tôi sẽ ban cho bà chứng quả A La Hán. Ông lấy cái banh, ông thấy đầu bà cái từng cái. Nhưng mà ngay lúc cái chai banh lần thứ tư, ngay lúc đó bà xẹt hào quang và thân bà khởi ra khỏi cái vị trí ngồi và bay lên trong không trung. Bốn thầy này ngã ngửa lại à. Ở đây tôi đọc trong một cái câu chuyện cổ Phật giáo, trong đó nó cho chúng ta một bài học. Khi lòng tin của chúng ta đã thanh tịnh trong một hành động, thì cái người đó làm gì đó là việc của người đó. Trên cái sự thanh tịnh của chúng ta, chúng ta sẽ nhận lại tất cả những gì mà chúng ta đã ban ra trong một cái lòng thanh tịnh đó. Đừng nghi ngờ, đừng sợ hãi gì đó. Tôi nói như vậy, nói như vậy không có nghĩa là tôi xúi các vị làm một cách liều mạng trong mỗi cái công việc à. Tôi phân tích để các vị cảm thấy rằng chúng ta làm việc gì đó, chúng ta đừng phân bua. Nếu chúng ta cảm thấy không vui, không hài lòng, không tin cậy công việc, chúng ta có quyền thay đổi, đó là quyền của chính mình. Nhưng tôi phân tích để cho các vị thấy cái việc đó nó rất là rõ như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị rằng, khi chư tổ dạy là kim sanh bất liễu đạo, khi mau đá giác hoàng, có nghĩa là như vậy. Ăn thọ hưởng của đàn na mà tu không được gì cả, hoặc là gian dối, thì sẽ mang long đội trừng lại trả, là một quy luật. Chứ đâu phải nói thầy tu là ngon đâu à. Tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời này cái gì nó cũng có cái giá của nó. Thành ra khi người Phật tử khi học tu phải hiểu điều này rất rõ. Cho nên tôi cảm thấy rằng đối với tôi, tại sao tôi để ở dưới nhà trù, các vị xuống dưới các vị coi một cái câu ngay nhà trù tôi viết câu gì. Ở đây ai thuộc? Tho thuộc cho 10 bộ đĩa, 10 bài giảng gần đây nhất liền. Hả? Đứng dậy nói đi, cho mượn micro nè, la lớn lên cho mọi người cùng nghe. Chà, chắc tốn 10 đĩa thiệt quá. Dạ thưa thầy, tiết kiệm của Tam Bảo là tự tích đất, tự tích đức cho bản thân. Chưa chính xác, cho lại lần nữa. Ý là đúng nữa, nhưng mà cái từ thôi, khích lệ cho càng pháo tay. Dạng hồi nữa xuống dưới cho 10 đĩa luôn. Xin thưa các vị, tôi viết thẳng câu dưới nhà trù: tiết kiệm của Tam Bảo là tích lũy phúc đức cho tự thân. Đây là câu tôi như vậy. Tại sao tôi phải ghi ngay nhà trù? Vì nơi đó không khéo là chỗ mà chúng ta mất phước nhiều nhất trong này. Cái ăn, cái xài, cái sử dụng của chúng ta trong Tam Bảo không khéo là mất phước ở chỗ đó. Không, đàn na cúng vào cái trái mướp, trái bầu, trái cà, trái gì đó dư giả quá là đem luyện. Và đồng thời khi thiếu thì tư trưng dụng, tới chừng dư rồi cái hơi thúi gì đó đem luyện. Cái này là cái chết của chúng ta. Không, sử dụng ăn uống bừa bãi dư thừa đem đổ vào trong tất cả các cái chuyện mà để bỏ đi là chết của chúng ta. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Khi tôi sang Ấn Độ, các vị biết không, vào cái mùa nóng á, nhiệt độ Ấn Độ lên từ 40 đến 41 độ, rất là nóng. Cho nên cơm mà nấu ở nhà đó, tôi nói thật với các vị, tôi ninh trong nồi điện mà tôi đi học về, đôi khi nó bị thiêu, nó tươm nước, nó ướt á, thì mình làm biếng, mình nấu cái mình nghỉ ăn ngày, thời gian học cũng có. Cho nên là khi nấu là chỉ chuẩn bị cho luôn buổi chiều, cái nấu buổi sáng cái ăn rồi cái đậy nồi đó, cái chiều về thiêu các vị, chiều nó tươm nước ra nó thiêu. Vì vậy khi lần đầu tiên tôi bị cái đó, tôi nói ủa sao mình để chân nồi điện vẫn còn điện, vẫn giữ ấm mà tại sao nó thiêu? Bởi vì cái thời tiết này nó nóng. Các vị biết, đi ra chợ mua rau về ngày hôm sau thúi liền à. Nó khó vậy đó, không có dự trữ được lâu gì hết trơn trời. Thì các vị biết lần đầu tiên khi những chén cơm đó bị ướt, nó tươm ra nó ướt, nó có bốc mùi, các vị biết tôi làm gì không? Tôi mới lấy cái rổ ra, tôi mới múc cái thau nước, tôi mới để trong cái gỗ mà tôi mới đãi như thế này. đãi xong rồi tôi mới lấy cái rổ lên, rồi tôi mới để cho ráo nước, cái bắt đầu tôi mới chiên. Mà các vị biết cơm nó ướt cho nên mà khi nó đã ướt thì nó cái hột gạo nó không còn, tức là bị thiêu á, cho nên nó ướt từ ngoài đến trong chứ không phải là ở ngoài không. Vì vậy mình chiên hoài nó đâu có khô. À, cho nên tôi chiên hồi tôi lật lại cái nó cái tôi lật úp lại, tôi làm hồi y như chắc vậy chiên trứng vậy đó. À, cho nó cũng dính lớp cơm cháy này, cái tôi gạo cơm cháy ra, cái tôi chiên tiếp nó dính, cái tôi lấy lớp cơm cháy được chiên tiếp. À, mà các vị biết tôi làm gì, tôi gán ăn hai chén cơm đó. Các vị biết tối đêm đó nó đau bụng muốn chết tôi luôn. Tôi nói thật sự nó đau bụng muốn chết tôi luôn. Mà nhiều khi á, tôi nói thật với các vị, tôi biết rằng nếu đau bụng tôi cũng chịu, nhưng mà cái khi đầu tiên mà để gọi là hai khi chén cơm bị thiêu á, tôi không biết xử lý thế nào. Ở đây cũng không ai nuôi heo biết đâu mà cho, tôi nói thật vậy. Còn nếu mà để gọi là bỏ cho thùng rác, cơm mà bỏ cho thùng rác thì nó thật đối với tôi làm không được chuyện đó. Thật tình là như vậy. À, cho nên cuối cùng rồi á, tôi phải chiên cách nào đó tôi ăn cho hết cái cơm thiêu đó. Tôi nói để các vị thấy rằng là một người tu sĩ ở trong chùa, cho dù các vị có biết hay không, chúng ta vẫn trưng dụng những cái đồ ăn, tất cả mọi thứ nó là như vậy. Cho nên tôi nói thật với nhất là đệ tử của tôi, trong cái việc tiêu xài tất cả mọi thứ mà phí phạm là tôi không tha được cái tội này. Tôi nói thật sự, lâu lâu tôi về xuống dưới, bà Năm ở nhà trù chúng ta nè, thì thường thường bà cũng có lòng, bà hay đãi quý thầy là đồ ngon. Mà tôi không biết cái món này, thường thường nấu món lẩu á, mà nấu lẩu thì hãy mua rau muống về, các biết không. Tôi nói thật sự, ngày nào mà ăn cái món đó tôi khó chịu trong lòng lắm. Mà rau muống nó được có cái lá, mà ăn về á lạc lá bỏ hết, lấy có cái ổng có nhiêu à. À, tôi thấy nó phí phạm ở trong cái này, lá từng lá tươi như vậy mà mình bỏ gì vậy đó, rất là khó chịu cái món này. Tôi nói bây giờ bà để nguyên mà nấu được sao, nói ai nấu bằng vậy sư phụ ơi. À, tôi thật sự tôi không thấy thì đâu, mà tôi xuống tôi thấy cái đó tôi khó chịu lắm. Mà rau muống tại vì cái lạc bỏ lá trơn trời. À, tại vì thật ra các vị ở trong học viện tôi từng học thì mình ăn mình uống như thế nào từ thở nhỏ mình kỹ càng vô cùng. À, một trái cà, một trái ớt, tất cả mọi thứ không đơn giản trong việc tiêu xài đâu, các vị phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên tôi muốn nói rằng cái của ít lòng nhiều. À, cho dù một trái cà nó không trọn vẹn nhưng mà cái tấm lòng của người ta có trong đó. Cho nên các vị biết rằng Phật mà ngày xưa khi một đứa trẻ trăn trâu á, khi thấy Đức Phật hành đạo trên đường, đứa trẻ không có gì cúng Đức, lấy hết những đất mình đang chơi á đem dâng lên cúng Đức Phật. Đức Phật bảo A Nan nhận cái phần đất đó, và Đức Phật mới rờ đầu cái đứa trẻ trăn trâu và thọ ký cho tương lai sẽ thành Phật. Rồi mới đem về sai A Nan, A Nan hãy két vào cái tư thất của ta, đất nó lấy chét hết trong cái phòng của ngài. Và vì vậy cho nên là các vị biết rằng khi đọc đến đó mình nghĩ Đức Thế Tôn của mình như vậy nhận nắm đất mà sao chân quý. Sự thật ra chỉ có những người có từ bi và trí tuệ như Đức Phật mới hiểu được từng giá trị của món đồ. Nếu đối với chúng ta cục đất đó chúng ta đem luyện đi hoặc đi chọi chim chơi, nó đâu có nghĩa lý gì. Nhưng mà tại sao Đức Phật chẳng những nhận cái nắm đất mà còn thọ ký cho vị đó thành Phật. À, cái hành động của Đức Phật chúng ta học được điều gì? Tôi nói thật với các vị, trong cuộc đời của tôi gặp không ít những trường hợp như thế. Tôi nói thật tình là như vậy mà. Trong cuộc đời các vị làm tu sĩ, các vị mới thấy rằng những điều lý thú trong cuộc đời mà đôi khi một người bình thường như các vị không có cơ hội để gặp và tiếp xúc những cái trường hợp như thế này. Mười mấy năm về trước tôi còn đi giảng ở tại Long An, trong một ngôi chùa đó. Dường như cái này tôi có nói trong một bài giảng nào. Xin thưa với các vị, khi tôi dị giảng ra trên giảng đường tôi đi xuống, có một cô Phật tử năm đó nếu tôi độ không lầm cổ chừng 30 mấy tuổi, mà nhìn người khắc khổ, mặc áo tràng trang nghiêm, trên tay cầm một bó bông. Tôi đi trên này xuống thì cổ dưới cổ cầm, cổ đi ngược lên mà cổ cầm hai tay trân trọng, cổ gần đến trước mặt tôi cái cổ quỳ xuống. Cái tôi nói cô làm gì vậy? À, tôi thì không có thích ai mà quỳ mọp mà lại như thế này. Tôi nói thật tôi không phải không thích mà không dám. Tôi không dám đối diện với những cái như vậy. Tôi mới nói là có gì cô đứng lên đi. Cô không chịu. Cô mới nói là thầy nghe con nói đi rồi con đứng lên. Nè, thì cô cầm trong tay của một bó bông, trong đó cái bông cổ là gì? Hình như tôi nhớ không lầm là bông chuỗi nè. À, rồi bông cái bông cải trời nè. Rồi nói chung là những cái bông mà mà lạp sạp đó, mà cổ bó lại thành một bó bị lớn thế này. Rồi cổ mới nói: thầy, con xin thầy hãy nhận cái bó hoa này và chú nguyện giùm con. Đời con nghèo khổ quá, tức là con không biết con gieo tội gì, nghiệp gì mà con nghèo khổ quá, cuộc sống con vất vả quá, cho nên con muốn thầy nhận cái bó bông này, rồi thầy chú nguyện làm sao đời cho con bớt khổ. Mà cổ nói trong hai hàng nước mắt như vậy. Tôi nói thật với các vị, tôi cầm cái bó hoa đó về, các vị biết thông thường những bó hoa đó nó chỉ cần một vài ngày là nó khô héo và nó rụng đi. Nhưng các vị biết rằng tôi để dành bó hoa đó là 3 tháng không? Khi tôi nhận bó hoa đó tôi đem về, tôi nói thật với các vị, lòng tôi phân vân và trĩu nặng cho về đến tới chùa Giác Ngộ. Tôi nói thật với các vị, khi về rồi tôi mới lấy cái đó ra, tôi mới để trên đầu nằm á, tôi để trên đó. Ít ngày sau, cả tuần sau nó héo, bắt đầu nó rụng ra, cái tôi mới lấy một cái tờ nhật trình, tôi mới bỏ vô tôi gói lại. Đúng ra tôi quăng vào sọt rác, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà các vị biết rằng khi tôi thấy như vậy, biết rằng khi nó tàn, nó khô, mình đem bỏ là chuyện bình thường, nhưng lòng đành. Tức là trong lòng mình bỏ, mình thấy nó có một cái gì nó quý giá ở trong cái này nè, tôi không bỏ được, tôi mới gói là tôi để trên đầu giường. 3 tháng sau đến cuối cùng nó mọc, nó mục, nó rửa rồi cứ như là mối mọt, rồi nó ăn tùm lum trong cổng rồi hư. Rồi lúc đó tôi mới đem bỏ vào sọt rác. Tôi nói thật với các vị, những cái này trong đời các vị không bao giờ có được, chắc chắn là như thế. Nhưng đối với một người thầy tu trong đời, chúng ta có rất nhiều cơ hội để chứng kiến được những tấm lòng của những người Phật tử đối với đạo, và đối với một cái khát khao về hạnh phúc, và họ đã sợ hãi về đau khổ như thế nào. Các vị phải thấy là như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng đối với một người tu, những cái tấm lòng của quần chúng, của Phật tử, mình trang trải được, mình chia sẻ được, mình cảm thông được, mình thấy rằng mình sống một cuộc đời như vậy nó sẽ có ý nghĩa hơn và nó có giá trị hơn. Và người Phật tử khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ sống nó có một cái gì đó nó tốt đẹp và nó tuyệt vời hơn. Người Phật tử chúng ta là người tự lao động để tìm ra được của cải sự sản, để lo cho gia đình, để phụng dưỡng cho Tam Bảo và lo cho xã hội. Đây là điều mà Đức Phật đã từng dạy trong các kinh. Nếu một người Phật tử kinh doanh và làm ăn được ra có đồng tiền, nên chia ra làm 3. Một là nhập vào vốn cũ, 2 là chi tiêu cho gia đình, và 3 là phụng sự công ích cho xã hội. Như vậy một người Phật tử chúng ta giác ngộ và hiểu được lời Phật dạy, giá trị của cuộc đời chúng ta rất là tuyệt vời. Chúng ta là một người Phật tử, chúng ta học được giáo lý đó, và chúng ta đã tự trao rèn cho mình để tự mở rộng lòng mình, để trang trải, để chúng ta sống rằng thấy giữa cuộc đời chúng ta rất có ý nghĩa. Đôi khi chúng ta không nhìn được mặt trái cuộc đời, nhưng mà cuộc đời nó vốn là hai mặt, hạnh phúc và khổ đau. Đây là một quy luật, bất cứ một ai cũng không ngoại lệ về điều này. Không ai xài được một phân nửa cái mặt của đồng tiền cả. Muốn xài được đồng tiền là xài cả hai mặt. Vì vậy khi chúng ta là một người Phật tử, chúng ta hiểu ai cho tặng chúng ta điều gì. Tôi nói thật với các vị, có những cái các vị cho tôi, tôi nói thật biết rằng cái đó tôi không ăn và cái đó tôi cũng không thích, nhưng tôi cũng không để cho những người khác phải tổn thương. Nếu các vị cho tôi đồ quý, tôi chối từ rất dễ. Nhưng mà nhất là các vị cho tôi đồ bình thường á, muốn từ chối đồ bình thường nó khó hơn đồ quý rất là nhiều. Tôi nói thật với các vị như vậy. Khó ở đây là tôi không muốn một người phải mặc cảm, và không khéo họ sẽ nghĩ một ý nghĩ ngược lại và làm cho họ đau khổ. Tôi không làm như vậy. Ví dụ các vị cúng một cái món đồ có giá trị, tôi chối từ, các vị cũng không thấy cái gì quan trọng lắm. Và tự thân các vị là người sống có cuộc sống tốt đẹp, cho nên cái mặc cảm các vị cũng không có nhiều. Vì vậy cho nên nhận hay không, đó là cái điều các vị không quan trọng lắm. Nhưng một người nghèo khổ mà họ chắc góp được cái gì đó mà họ đem cúng cho mình, mà mình chối từ do là mình không thích hợp cái với cái đó hay gì đó, thì cái đó đôi khi một sự chối từ rất nhẹ, nhưng mà cái nỗi đau của người bị chối từ rất là lớn. Cái nhỏ cái lớn đó là phải ở chỗ này. Cho nên tôi nói thật với các vị, sở dĩ cái câu chuyện bà Thanh Đề là một câu chuyện để chúng ta học tập là ở chỗ này. Bà đem đến cúng chùa, bà cái hoàn cảnh bà khó, bà lột lúa mà được 2 chum, mà biết bao đêm bà mới lột được 2 chum như vậy. Cho nên khi bà đến cúng chùa mà bị từ chối, cái từ chối đã đành, nhưng mà cái này là một sự khi dễ của những cái người ở trong chùa. Cho nên cái phẫn uất của bà đó, bà tức lên, bà tự ái mặc cảm, và nó biến từ một cái bồ đề tâm nó trở thành cái bồ đề gai. Tức là thay vì bây giờ phát tâm nhưng mà bây giờ làm chúng ta tự ái, đau khổ và dằn vặt, rồi bắt đầu nó biến tướng lại, từ một con người phát tâm trở thành con người thù ghét đời đời với Phật pháp. Cái này nguy hiểm. Như vậy giữa cái vấn đề cuộc sống xã hội chúng ta cũng vậy. Khi đối nhân xử thế, khi làm việc cho cuộc đời, khi ban tặng, khi làm từ thiện, tất cả mọi việc, chúng ta phải có một suy nghĩ rất rõ trong hành động của chúng ta, để chúng ta trân trọng từng cái ý niệm một và hành động nào chúng ta đã chấp nhận làm, thì phải gắng làm sao chúng ta hưởng cho trọn cái phước báo mà chúng ta làm cái đó. Đừng để những cái ý nghĩ kiêu sa, những cái ý nghĩ khinh dễ, những ý nghĩ tự mãn, tất cả mọi thứ đó nó làm chúng ta không trọn vẹn cái phước báo của mình thì nó uổng. Cái đó nó thuộc về cái tầm tay của chúng ta, chứ nó không có thuộc về cái gì xa rời. Cho nên tôi nói thật với các vị, với cái chủ đề này tôi mong muốn tôi chia sẻ để gửi gắm đến các vị một cái điều rất nhỏ, nhưng mà nó lại là một cái điều quan trọng, để các vị thấy ở trong chùa nó có cái thiêng liêng và cái quý giá, và cái những gì mà trong nhà chùa người ta khi sử dụng những cái gì mình gửi gắm vào đó, đừng có thấy đơn giản. Mình cũng thấy bao nhiêu người ăn ở mặt sống như vậy đó, nhưng mà khác hoàn toàn. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tôi nhớ lại có một cái câu chuyện mà ngày xưa khi mà tôi được quý hòa thượng kể khi tôi còn hành điệu. Nó là ngày xưa có một chú tiểu, chú đem cái chiếc y của hòa thượng xuống dưới sông chú giặt. Nhưng mà khi đem xuống rồi chú ngâm ở trong nước hoài mà nó không chìm. Vì nó không chìm cho nên là chú mới lên chú giác với cục đá đó, chú xuống chú dằn. Dằn cái y cũng không chìm nữa. Chú mới quảng quá, chú lên mới, chú mới thưa với hòa thượng trụ trì. Chú mới nói rằng á, sao mà cái chiếc y của thầy con đem xuống con giặt mà nó không chìm, rồi con lấy đá con dằn mà nó cũng không chìm nữa. Thì hòa thượng mới nói đâu có gì khó, con đi xuống với nhà trù con xin 3 hạt gạo, 3 hạt cơm vậy đó, con đem xuống con dằn thì coi nó chìm hay không. Thì chú tiểu nghe nói như vậy, chú mới chạy xuống với nhà trù, chú xin 3 hạt cơm thôi. Chú đem xuống, chú để dằn lên thì chiếc y chìm. Cái này tôi xem như một câu chuyện huyền thoại, nhưng mà ẩn trong câu chuyện này đó là một câu chuyện giáo dục vô cùng lớn. Đây là một câu chuyện giáo dục cho những chú tiểu chưa hiểu biết trọn vẹn về những cái gì phúc đức tội phước hay là nhân quả gì đó ở trong nhà chùa. Bởi vì những chú tiểu đi vào chùa trong độ tuổi 5, 10 tuổi, 11, 12 tuổi, tôi nói thật sự không có một ý tưởng giác ngộ. Tôi nói thẳng các vị như vậy. Nhưng mà trong cái này nó có ý tưởng giáo dục vô cùng lớn, là để thấy rằng cái hạt cơm mà nó nặng còn hơn đá nữa. Cái đây là cái mà cái ngụ ý cái câu chuyện này dạy chúng ta như vậy. Cho nên tôi nói thật các vị, một số bài giảng tôi có nói những cái chú tiểu nhỏ nhỏ ở trong chùa mà chúng ta tôn là Phật là Bồ Tát đó, đây là một sai lầm lớn của người Phật tử. Và một vài đứa bé có tính cách thông minh được người lớn dạy để nói Phật nói pháp đó mà chúng ta tưởng như thần thánh, đây là một sai lầm. Chúng ta đừng đẩy những giới trẻ đi vào những cái con đường mà nó không biết nó là ai. Nếu nó được thông minh, nó có duyên với Phật pháp, nó học được Phật pháp từ sớm mà còn trẻ, thì cái này chúng ta nên tạo điều kiện khích lệ để cho nó tiến tu, rồi sau này lớn dần đủ sức để trưởng thành, để giác ngộ. Tôi nói thật sự không có ai mà giác ngộ ở độ tuổi, nói thật với các vị, 15, 17 tuổi cả, 11, 12, 13 tuổi, không bao giờ có chuyện đó, đừng nằm mơ. Một vài bậc thánh xuất thế nhưng không bao giờ lộ diện cái kiểu lộ liễu giữa cuộc đời để mà đi mà giới thiệu với đầy đường như vậy về cái việc đó. Vậy không một bậc thánh nào làm chuyện đó. Nếu có một bậc thánh tuổi còn nhỏ, người ta sẽ ẩn mình để làm gì, chứ không ai đi mà phô bày mấy cái chuyện đó đâu. Cho nên thấy một đứa nhỏ học đạo hiểu đạo rất sớm mà có tính cách lanh lợi, chúng ta quý, chúng ta thương, nhưng đừng tôn là thiền sư, là Phật, là thánh. Cái đó là một sai lầm lớn, và điều đó vô tình chúng ta nghĩ một sự cung kính thái quá, chúng ta làm tổn phước và nó không bao giờ nó trọn vẹn với con đường tu. Nên nhớ vậy, tôi đã kinh nghiệm quá nhiều về các cái vị đó. Đôi khi các vị biết rằng những cái đứa nhỏ 9-10 tuổi nó nói chuyện Phật pháp, cái Phật tử tưởng nó là hòa thượng tái thế, La Hán tái thế, Bồ Tát tái thế, cái cung kính nó thái quá, giết nó ngông, nó trở thành những kẻ mất dạy. Các vị không biết cái chỗ này đâu. Một đứa nhỏ nó cứ được tôn hoài, nó không biết nó là gì nhưng mà được vậy. Rồi cái đôi khi nó làm bậy làm bạ, cái mình sợ mình không dám rầy. Cái đó các vị đẩy cho mấy chú vào chỗ sai lầm mất phước, và trở nên những kẻ ngông, rồi mất cái nết ở cái nhà tu là phần lớn tại mình. Tại mình phải có sự giáo dục rõ ràng đường hoàng trong cái việc đó. Tôi đã nói cái này trong nhiều bài giảng rồi, hôm nay tôi không lặp lại nhiều. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị những cái nhỏ và cái lớn trong một quan niệm của nhà đạo. Và ở đây Đức Phật dạy trong một bài kinh có bốn điều nhỏ mà chúng ta không được xem thường. Thứ nhất là một vị hoàng tử nhỏ, thứ hai là một đốm lửa nhỏ, thứ ba là một con rắn nhỏ, và thứ tư là một vị tỳ kheo còn nhỏ. Ở đây là tỳ kheo trẻ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Đức Phật dạy trong đó bốn điều không thể xem thường. Thứ nhất là một vị hoàng tử nhỏ, mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó là hoàng tử. Các vị thấy cái tai nạn thê thảm của dòng họ Thích Ca mà bị vua Lưu Ly đem sát phạt, không còn một mạng nào ở tại kinh thành, là do cái này. Khi lúc vua Lưu Ly còn nhỏ, còn là một vị hoàng tử, qua bên dòng họ Thích chơi, dòng họ Thích vì tôn trọng Đức Phật, cho nên bữa đó cái hoàng tử nhỏ Lưu Ly này lỡ bò lên cái ghế mà Đức Phật ngồi thuyết pháp á, thì những cái vị này mới xỉ bả đánh đập và nói rằng mi là con của hạ tiện này kia kia nợ, nô tỳ vân vân. Thì lúc đó vua Lưu Ly mới có 7 tuổi thôi. Nhưng mà cái mặc cảm và cái này tự ái ở trong lòng, nuôi hận như vậy, để khi mà đủ sức để mà lãnh đạo rồi, trở nên làm vua, khi làm vua có binh trong tay rồi, lần đầu tiên đó là kéo toàn bộ binh qua sát phạt dòng họ Thích Ca của kinh thành Ca Tỳ La Vệ, không một người sống sót. Các vị nên nhớ là như vậy. Và ở đây là một bài học kinh nghiệm trong cuộc đời, không được khi dễ khinh thường một cái nhỏ, đó là hoàng tử nhỏ. Thứ hai là một đốm lửa nhỏ. Nói thật với các vị, một đám cháy khủng khiếp ở một cái khu rừng hay là đám cháy ở một căn nhà, nó không phải nó xuất phát từ một đống lửa như thế này. Đa phần đôi khi chỉ là cái tàn thuốc thôi các vị. Một cái tàn thuốc của ai vô tình cũng có thể gây nên một đám cháy vô cùng khủng khiếp. Vì vậy chúng ta hút cho dù một điếu thuốc, chúng ta làm bất cứ một việc gì về lửa, chúng phải thật sự thận trọng, đừng xem thường nó. Cho dù một cái hộp quẹt ga của chúng ta, chúng ta phải biết là như vậy. Cho nên đây là những điều mà chúng ta phải thận trọng. Không thận trọng từ những đốm lửa nhỏ, nó sẽ phát tác trở thành đốm lửa lớn. Các vị biết đôi khi nó xuất phát cái cháy, nó chỉ từ một cái đốm lửa nhỏ trong một cái bếp ga, một cái gì đó thôi, hay là một cuốn tập, một cái viện vở vậy thôi. Nhưng mà cuối cùng chúng ta không kịp thời để mà chặn lại, hoặc là nhất là chúng ta bị quýnh á. Khi chúng ta quýnh, chúng ta xử lý không có tốt trong cái việc mà gọi là dập lửa. Chúng ta thấy vậy. Hai cái chuyện dập lửa mà đơn giản tôi nói các vị nghe. Ở tại chùa này trong cái hai lần là thuộc về đèn cầy thôi. Các vị tại sao thấy chùa tôi hạn chế tối đa vì các vị cấm nhang là như vậy. Tôi nghĩ vừa thoáng khí mà vừa an toàn. Chúng ta phải hiểu được cái giá trị. Không phải chúng ta cấm một nậm nhang, chúng ta cúng cấm lên Phật, Phật mới chứng. Không mang cái nghĩa đó. Đó là một cái nghi lễ mà chúng ta thể hiện thôi, ở một mức độ vừa phải. Quá nó trở thành phí phạm và ô nhiễm trong cái gì. Chúng ta phải hiểu theo một cái dạng mà gọi là có tư duy sáng tạo. Tôi nói thật, lần đầu tiên một cái đèn mà bằng pha lê, đúng không, đựng đèn cầy, cái nó cháy hết xuống dưới, cái không biết sao nó phật. Thì tôi mới kêu cái chú đệ tử á, tôi nói con lấy nồi gì vẽ đó, con chụm nó lại cho nó tắt đi, cái này đèn xuống dưới nó nhúng nước. Tôi nói con nhúng nước là nó sẽ vỡ liền. Tôi nói chưa xong nó chụp vô vỡ cái bóp. Nó đang nóng mà thằng này nó nhúng nước để nó đẩy vô. Lần thứ hai cũng sao mà tôi gặp chú đó, vừa rồi đốt cái ngọn đèn cũng ở phía mà cúng dược sư đầu năm, ở tại phía bàn trước. Tôi thấy ngọn đèn nó cháy quá, tôi mới kêu ra chú. Tôi nói là chú dập cái này cho nó tắt đi. Tôi nói vậy cho nó lấy cái tay vậy nè, nó làm vậy nè. Rồi nó thổi, mà nó càng thổi mà nó càng quạt. Tôi nói sao mà chú làm cái chuyện dởm đời vậy. Tôi mới lấy cuốn tập tôi đẩy lên. Cái đó sư phụ hay ha. Tôi nói thật sự, đôi khi chúng ta không đủ cái tư duy để ứng xử kịp thời trong một cái đó. Tôi mới nói với chú liền, chú thấy rằng giữa người lớn và người nhỏ nó khác nhau không? Hôm hổm thầy bảo chú á, lấy cái nùi lao để đẩy vô cái này cho nó tắt, thì chú lại đem đi nhúng nước cho vô, tôi đẩy, chú làm bể văng tùm lum hết. Tôi kêu chú lấy cái nùi khô chú đẩy, tôi chưa kịp la, tôi nói sao chú nhúng nước là chú đã chụp vô rồi. Lần này tôi kêu chú á, lấy cái đó chú đẩy, cái nó nói là con lấy con rập con đẩy con sợ nó cháy. Tôi nghĩ là không có khả năng để đón được cái việc đó. Cho nên tôi mới nói với các vị là có những chuyện mà chúng ta hiểu đơn giản mà hiểu không tới. Vì vậy ở những cái người bên ngoài đôi khi họ bị cháy cũng từ những cái này. Tức là quýnh quá không ứng xử kịp, không biết rằng cái đó phải xử lý làm sao. Thì trong những lần mà chữa cháy tôi có nghe nói có những người đem cái bình xịt ra đó mà không có xịt, đem cái bình xịt ra cái liệm vô đám cháy luôn. Quýnh quá bỏ bóp hoài không được, cái liệm vô đám cháy luôn. Trời ơi trời. Cho nên là các vị thấy rất là nguy hiểm, không kịp xử lý như vậy à, đem ra thay vì xịt cái thảy vô luôn cho nó nổ, cho nó cháy cho nhanh nhanh chút à. Cho nên ở đây các vị thấy rằng cái sự tỉnh táo và cái sự ứng xử của chúng ta là những điều vô cùng quan trọng. Không khéo từ đám lửa nhỏ nó sẽ phát tác thành đám lửa lớn à. Rồi cái thứ ba là con rắn độc nhỏ. Con rắn nó rất nhỏ nhưng mà chúng ta xem thường nó sẽ cắn chúng ta chết à. Các vị nên nhớ là như vậy. Và cái thứ tư là một tỳ kheo trẻ không được xem thường, bởi vì đó là một vị Phật trong một tương lai gần. Ở đây trong bài kinh Đức Phật dạy à, rất rõ là như vậy. Tôi đúng ra tôi phân tích cái này cho các vị dài một chút, nhưng mà thời gian của chúng ta không cho phép dài. Thì ở đây tôi nói là tất cả những cái nhỏ chúng ta cần phải để ý nhìn những cái đó. Đôi khi cái nhỏ nhưng mà cái tác hại rất lớn, đôi khi cái nhỏ mà thành quả nó rất lớn, đôi khi cái rất nhỏ mà tâm lượng nó rất lớn. Ở đây phải để ý để chúng ta chi, chúng ta tinh tế trong cái cuộc sống, đánh giá đúng chính xác từng lĩnh vực một, từng vấn đề một, để chúng ta đừng vô tình đẩy chúng ta vào trong sai lầm một cách vô tình. Và để không khéo chúng ta làm tổn thương người, chúng ta làm tổn thương người thì chúng ta cũng bị mất phước. Đó là cái cách thức tôi chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng của Ít Lòng Nhiều. Tôi mong một bài giảng này để các Phật tử chúng ta trân trọng nhau hơn, gần nhau hơn, sống có ý nghĩa hơn. Và chúng ta biết ứng xử trong mỗi hoàn cảnh, ở chùa, ở xã hội, ở gia đình, mọi việc cho nó tốt đẹp hơn. Mong rằng một năm mới, tất cả mọi thay đổi mới, tư duy mới sẽ làm cho cuộc đời chúng ta đổi mới một cách tốt đẹp, tiến bộ và thành công viên mãn. Chúc các vị một năm mới an lành, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi tâm hồi hướng.